Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Duy Nhất thu hồi Thiên Thông Nhãn, mỉm cười vì kế hoạch giá họa đạo giáo tại Nam Yển Quan đã thành công nhờ Diêu Khiêm. Anh lên kế cứu Thất Phượng, rồi cải trang đánh lạc hướng đối phương, khiến cao thủ triều đình rời cứ điểm truy bắt. Nhờ hỗn loạn, Trang Nguyệt được cứu, Lý Duy Nhất sau đó lấy thân phận Tả Ninh kết giao Thái Sử Bạch, định từ Long Hương Sầm lấy tin yêu tộc. Tới phủ tổng binh, Thái Sử Bạch giới thiệu Long Hương Sầm với Tả Ninh, ngụ ý họ giờ đã cùng phe, đồng thời hỏi về tin tức yêu nhân đạo giáo. Nào, bây giờ mời các anh chị cùng theo dõi nội dung tập 175. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 348, từ xưa trung nghĩa lưỡng nan toàn. Lý Duy Nhất lập tức thu hồi Thiên Thông Nhãn, không dám nhìn lâu, sợ bị cao thủ trong viện cảm ứng được. Sau khi suy nghĩ kỹ, khóe miệng hắn hiện ra một đạo ý cười. Đứng ở góc độ Diêu Khiêm, nhất định là cảm thấy Lý Duy Nhất muốn điên cuồng trả thù đạo giáo, để phát tiết hận ý cái chết của Chu Tất Đại. Cho nên, hắn tương kế tựu kế, bày ra thiên la địa võng. Có thể dự đoán, hai cứ điểm và hơn 10 sản nghiệp còn lại của đạo giáo ở Nam Yển Quan, e rằng đều có mai phục. Về phần, những cứ điểm cùng sản nghiệp này, vì sao lại bị triều đình biết được? Không gian thao tác của hắn rất lớn, hoàn toàn có thể tra ra từ chỗ phủ trưởng lão, Khương Tín. Mượn cái này còn có thể lập công, bổ sung sai lầm lớn của Chu Tất Đại. Đồng thời, còn có thể đem tội lớn toàn quân bị xóa sổ cơ nghiệp lúa Nam Yển Quan, đổ lên đầu Lý Duy Nhất. Ở bên đạo giáo, kéo Nghiêu Thanh Huyền xuống nước, như thế lại là một chiêu một đá hai chim. Nhưng, đó là kết quả mà Lý Duy Nhất muốn thấy. Phải xem tổng đàn đạo giáo bên kia, rốt cuộc tin tưởng ai. Vô luận nói như thế nào, Lý Duy Nhất muốn tiêu diệt tất cả cơ nghiệp của đạo giáo ở Nam Yển Quan. Mục đích giá hỏa, tuy tông, dưới sự giúp đỡ của Diêu Khiêm, đã thực hiện được. Trong lòng hắn, sao có thể không vui? Trước mắt phải nghĩ biện pháp cứu Thất Phượng ra. Từ bên ngoài nhìn lại, cứ điểm đạo giáo kia, gió êm sóng lặng, chỉ có đèn lồng dưới mái hiên lay động theo gió. Bọn họ không có khả năng biết ta sẽ tập kích cứ điểm và sản nghiệp nào. Không có khả năng mỗi một chỗ đều có nhiều cao thủ tụ tập như vậy. Lý Duy Nhất tâm niệm vừa động, hóa thành một luồng khói xanh rời đi. Tính toán đến một chiêu, dương đông kích tây, nửa canh giờ sau, đạo giáo nằm trong một sản nghiệp của thành Bắc cấp 3. Bị Lý Duy Nhất công phạt. Võ tu triều đình mai phục ở bên trong, đạo trùng cảnh cùng linh niệm sư cao thủ nhiều đến 5 vị, ngũ hải cảnh chừng có mấy chục vị, nhưng lại ngăn cản không được. Trong đó một vị hoạn quan, chạy trốn ra ngoài, nhanh chóng chạy về phía chỗ cứ điểm mà đám người Trang Nguyệt mai phục, hai nơi cách nhau vẻn vẹn 7-8 dặm. Lý Duy Nhất thoát thân đuổi theo, một trường đánh ngất, kéo tới trong bóng tối. Một lát sau Lý Duy Nhất mặc vào áo bào hoạn quan màu xanh lam, biến hóa thành bộ dáng của hắn, mặt đầy máu, đi ra bóng ma, hoảng sợ chạy về phía cứ điểm có rất nhiều nhân mã mai phục của triều đình, hô to, xuất hiện. Trong viện trong cứ điểm đạo giáo, Khương Ninh ngồi trên ghế chua, mái tóc như mây, một bộ quan bào màu trắng, trên miếng vá trước ngực, thêu một con hồng nhạn đằng vân giá vũ, đeo khăn che mặt, quanh người lượn lờ pháp khí hà vụ. Đồng dạng là thuần tiên thể, nữ quan loan đài khác ở đây, đều bị làm nổi bật ảm đạm không ánh sáng. Đôi mắt tiên đen nhánh sáng ngời của nàng hơi nâng lên, hỏi, bây giờ là giờ nào? Giờ dần, xem ra, tà giáo yêu nhân đêm nay sẽ không hành động. Khương gia trưởng lão Khương Khúc Mẫn, đứng trên mặt tuyết cách đó 3 bước. Nàng tay cầm một khỏa cực đại bảo châu, mi tâm niệm lực quang ti, tràn ngập toàn bộ cứ điểm, xây dựng hư ảo dị cảnh. Dưới sự dẫn dắt của Diêu Khiêm, loan đài phân tích ra kết quả là mấy ngày gần đây phát sinh một loạt sự kiện là nội chiến do nội bộ tà giáo tranh quyền đoạt lợi dẫn đến. Một cỗ lấy phủ trưởng lão Khương Tín cầm đầu, một cỗ là người tiếp nối của Chu Tất Đại. Loan đài và phủ tổng binh đều bị thế lực tà giáo lợi dụng. Nếu có thể mượn cơ hội này, một lưới bắt hết hai thế lực tà giáo, loan đài chính là người thắng cuối cùng, đủ để lấy công chuộc tội. Trang Nguyệt cầm kiếm hừ lạnh, nội bộ tà giáo tất cả đều là đồ ích kỷ, vì quyền lực và lợi ích, người một nhà đều ra tay đánh nhau. Trai cò tranh chấp, ngư ông đắc lợi, Sau trận chiến này, Nam Yển Quan hoàn toàn bị quét sạch, Loan Đài giành được toàn thắng. Không đúng, còn thiếu yêu nhân không biết sống chết kia, chỉ sợ hắn còn không biết vì bắt hắn. Rất nhiều nhân mã ba phe Loan Đài, Khương gia, Tổng binh phủ đều âm thầm giải ra ngoài, bày ra thiên la địa võng. Quan viên triều đình ở đây, không ai nói tiếp, bởi vì tranh giành quyền lực và lợi ích, không chỉ trong nội bộ tà giáo, mà trong nội bộ triều đình còn đấu tranh dữ dội hơn, máu tanh hơn, âm u hơn. Đúng lúc này, ngoài viện, Lý Duy Nhất dịch dung hoạn quan, tiếng la truyền đến, cái kia ác tặc tại Bắc Thành xuất hiện. Trong viện trong cứ điểm, nhất thời vang lên tiếng xé gió. Bao gồm Trang Nguyệt ở bên trong, mấy đạo thân ảnh lao ra. Lý Duy Nhất giống như kiệt sức, thân thể đứng không vững, sắc mặt trắng bệch, suýt nữa ngã xuống trước người Trang Nguyệt, may mắn được cô nâng lên. Chuyện gì xảy ra, yêu nhân kia, xuất hiện ở nơi nào? Trang Nguyệt hỏi, Lý Duy Nhất thở hồng hộc, lắp bắp, Bắc Thành, phố Hiên Thịnh, cửa hàng lương thực dầu khí. Mau, ác tặc kia quá mạnh, chúng ta không phải đối thủ. Bá, bá, từng tôn cao thủ đứng đầu, từ trong cứ điểm lao ra, bay vút ở nóc nhà, hướng Bắc Thành mà đi. Trang Nguyệt đang chuẩn bị quay về viện phục mệnh, bên tai vang lên một đạo truyền âm, dọc theo đường chính hướng đông, quán bên đường, có việc muốn nhờ, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Nàng đột nhiên xoay người, đã thấy hoạn quan vừa rồi, đã mang theo rất nhiều nhân mã hướng Bắc Thành mà đi. Giọng nói lúc nãy, Trang Nguyệt đè nén khiếp sợ trong lòng, sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Nàng đã không còn ngây ngô như 2 năm trước, trải qua vô số rèn luyện, tự nhiên cũng đang trưởng thành. Mặc dù, phát triển chậm, 6 khắc giờ Mão, sắc trời hơi sáng, đến giờ Mão 3 khắc, cửa thành phong bế 3 ngày, cũng đã mở ra. Dòng người từ trời Nam đất Bắc đến, lần lượt tràn vào trong thành. Trên đường phố, người đi đường ngày càng nhiều, ngựa xe như nước. Trang Nguyệt xa xa nhìn về phía quán mì bên đường trong ánh đèn ấm áp, chỉ thấy một vị nam tử trẻ tuổi áo xám, đưa lưng về phía nàng ngồi ở bên cạnh bàn đang cầm đũa ăn mì. Đối diện hắn, còn đặt một chén khác, bốc lên từng đợt nhiệt khí. Lại một lần nhìn quanh bốn phía, Trang Nguyệt bước nhanh đi nhanh, ngồi xuống đối diện nam tử trẻ tuổi kia, gắt gao trừng mắt nhìn hắn. Lý Duy Nhất ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt xa lạ, cười với cô, mau ăn đi, ăn xong nói chuyện chính sự. Trang Nguyệt rất khẩn trương, hạ giọng, mấy ngày nay đều là ngươi gây chuyện. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi như vậy mật hội ta, sẽ hại chết ta. Biết sẽ bị hại chết, ngươi còn tới. Lý Duy Nhất nói, Trang Nguyệt mất bình tĩnh, hỏi, có phải ngươi gia nhập tà giáo không? Lý Duy Nhất tự mình ăn, một lúc lâu sau hỏi, chỗ kia trong cứ điểm triều đình cao thủ rút lui sao? Ta sẽ không bán đứng triều đình và tiểu thư, ngươi đừng hòng lấy được tin tức từ ta. Trang Nguyệt tức giận nói, thì ra thật sự là cô ấy. Lý Duy Nhất trong lòng thầm than như thế, tiện đà nhìn về phía Trang Nguyệt, cười nói, ngươi biết, ta vì cái gì liên hệ ngươi, mà không phải liên hệ Khương Ninh. Khuôn mặt trắng như tuyết của Trang Nguyệt lập tức nổi lên dáng đỏ, nhưng ta thật sự không có biện pháp, ngươi biết ta không giấu được chuyện gì. Bây giờ cửa thành đã mở, ngươi mau ra khỏi thành, ta cam đoan sẽ không vạch trần ngươi. Lý Duy Nhất nói, thất phượng rơi vào ảo cảnh của cứ điểm kia, ngươi giúp ta mang ra. Trang Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, chỉ có chuyện này. Lý Duy Nhất lại nói, ngươi giúp ta tra một chút, triều đình tất cả mất tích ở địa hạ tiên phủ đạo trùng cảnh cao thủ danh sách. Thị Tòng Điện Vũ Nha, khẳng định có thu thập, Loan Sinh lân ấu từ Tổng đàn đạo giáo để bạt đi 30 vị đạo trùng cảnh cao thủ. Nếu toàn bộ lẻn vào Lăng Tiêu Thành, chính là trận chiến kinh thế quyết định vận mệnh thiên hạ này một cỗ nhân tố cực lớn không xác định. Đây chính là 30 cường giả vong linh. Chu Tất đã chết, trọng trách này, Lý Duy Nhất quyết định gánh vác. Cho dù không cách nào ngăn cản Lăng Tiêu Thành diệt vong, cũng phải để cho yêu tộc, vong giả u cảnh, đạo giáo ở trong trận đại chiến hủy thiên diệt địa này, ở Lăng Tiêu Thành tòa chiến trường nhất định phải trở thành bãi thịt lớn nhất ngàn năm qua, tận khả năng trả giá lớn hơn nữa, khiến cho bọn họ vô lực mang theo thế thắng lợi thổi quét thiên hạ. Cho Tả Khâu Môn Đình, Tuyết Kiếm Đường Đình, Chu Môn, Lôi Tiêu Tông những thế lực nhân tộc này, sáng tạo cơ hội đánh tan bọn họ. Âm thầm thanh lý, lực lượng yêu tộc và đạo giáo chôn ở Lăng Tiêu Thành cũng rất quan trọng. Đây là Lý Duy Nhất triệu tập toàn bộ ẩn nhân từ đạo trùng cảnh trở lên. Đi tới Lăng Tiêu Thành, nhất định phải đi đánh một trận ác liệt. Không được, ta không thể phản bội triều đình. Trang Nguyệt trung thành với triều đình, cảm thấy đáp ứng lý duy nhất chính là người trong tà giáo cấu kết, cửa ải trong lòng không qua được. Lý duy nhất nói, cô nợ ta một mạng, hơn nữa còn nợ ta rất nhiều tiền. Thấy Lý duy nhất không nói chuyện giao tình ngày xưa nữa, nói ra lời như vậy, trong lòng Trang Nguyệt cực kỳ khó chịu, có một loại cảm giác hai người sắp phân rõ giới hạn. Nàng vẻ mặt đau khổ, tin tức căn bản thu thập không chính xác. Triều đình phe phái đông đảo, ba vị cung chủ, bảy vị siêu nhiên, mỗi một phương dưới cờ đều có đại lượng đạo trùng cảnh cường giả. Giống huyết y tổng quản tọa hạ thiêu y thần vệ, trong quân đội hai tòa đại sơn Tây Hải Vương cùng Đông Hải Công, bọn họ dưới cờ cao thủ đi địa hạ tiên phủ dò xét, căn bản sẽ không cùng người hầu điện báo bị. Nhân mã dưới trướng các đại châu phủ, lưu động càng thêm linh hoạt. Lý duy nhất nhíu mày, cố gắng thu thập danh sách chi tiết, đến lúc đó ta sẽ tự mình phân biệt. Trang Nguyệt hỏi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Nếu không làm được, không làm được, ngươi đem việc này nói cho Trần Xuyên, để hắn đi làm. Lý duy nhất nói, Trần Xuyên, chính là ẩn thập tam. Trang Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, đây là thái độ cầu xin người khác làm việc. Ta muốn biết mục đích của ngươi cũng không được sao? Đầu óc ngươi không đủ linh hoạt, biết quá nhiều sẽ hỏng việc. Lý duy nhất nói, Trang Nguyệt nói, ngươi nói gì? Lý duy nhất vội vàng sửa lời, một người nếu như sơ hở đủ nhiều, cũng sẽ không có sơ hở. Ai sẽ tin tưởng, Trang Nguyệt ngươi sẽ bán đứng triều đình. Tấn công Lăng Tiêu Thành đại sự như vậy, một khi truyền ra, tất nhiên kinh thiên động địa. Đến lúc đó, dù là yêu tộc không có hoàn toàn chuẩn bị thỏa đáng, cũng sẽ lập tức động thủ. Sẽ không cho triều đình quy mô lớn thanh trừ nội bộ ám tử cùng bên ngoài điều binh mã cơ hội chuẩn bị. Đến lúc đó, đạo giáo cũng chỉ có thể bị ép nhập cục. Tựa như trận chiến ở Khâu Châu Châu Thành, Kỳ Lân Trang làm việc quyết đoán đến cực điểm. Có thể nói Lý duy nhất buổi sáng dám đem tin tức tiết lộ ra ngoài, buổi trưa chiến đấu có lẽ cũng đã bộc phát. Hiện tại triều đình chỉ là nhận thấy được khí tức nguy hiểm, căn bản không có nghĩ tới yêu tộc dám trực tiếp tấn công Lăng Tiêu Thành. Mặt nước chỉ là sóng nhỏ, sóng ngầm dưới nước cuồn cuộn. Ai có thể đánh thắng đại chiến trước ẩn núp bố cục chi ám chiến, là có thể ở khai chiến sau, chiếm cứ lớn hơn nữa ưu thế. Đây là lo lắng của Lý duy nhất. Thứ hai, ai cũng không biết, trong triều đình người nào đã bị yêu tộc cùng đạo giáo khống chế. Sự tồn tại của Khương Tín, tuyệt đối không phải là một ví dụ. Không đợi Trang Nguyệt tức giận, Lý duy nhất lại hỏi, ba ngày trước. Đại chiến cự đầu trường sinh cảnh bên ngoài thành Nam Yển Quan, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trang Nguyệt dùng sức lắc đầu, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Dù sao, vương chủ Tuy Tông còn chưa về thành ta cũng chỉ biết bấy nhiêu. Ta thật sự bị ngươi hại chết. Lý duy nhất ánh mắt hơi liếc xéo, cảm ứng được bị mấy đạo ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú. Biết có cao thủ vây quanh, thấy biến không sợ hãi, an ủi Trang Nguyệt nói. Từ xưa trung nghĩa lưỡng nan toàn ta có thể lý giải cô nội tâm thống khổ, nhưng Trang Nguyệt, chúng ta không phải cùng chung hoạn nạn bằng hữu sao? Trang Nguyệt mờ mịt ngẩng đầu, đồng tử hai người đối diện nhau trong nháy mắt. Một đạo tinh thần lạc ấn tiến vào trong cơ thể Trang Nguyệt. Nhất thời cả người nàng trở nên dại ra, dưới sự khống chế của Lý duy nhất, Trang Nguyệt cầm đũa lên, bắt đầu ăn. Hắn lấy thanh âm giả nua, Vũ Tiên Tử không hổ là đệ tử của nhị cung chủ. Lão phu tiểu siếc, không gạt được ngươi. Ha ha, phía sau hắn ngoài 30 trưởng, Khương Ninh cầm trong tay kinh vũ kiếm, giống như là trống rỗng hiện ra, trên người giật tán mạc đại tràng, cả kinh người bốn phía nhao nhao chạy xa. Cư dân trong thành đều biết sức hủy diệt của cao thủ đứng đầu đại chiến. Đoạn đường phố này, trong nháy mắt bị dọn sạch, im lặng như một thành phố chết, Lý duy nhất căn bản không xoay người, nhìn về phía trước. Chỉ thấy bốn vị loan đài nữ quan song song mà đi, trên người quan bảo hiện ra đại lượng trận văn, kết hợp tại một tòa kiếm trận. Hàng trăm hàng ngàn bóng kiếm, theo các nàng mà động. Bốn người đều là cao thủ đứng đầu ngưng tụ đạo đạo liên. Sau khi kết trận, thế vận mạnh mẽ, giống như một bức tường thành kiếm khí áp tới, đường phố như bị đao chém búa đục. Lý duy nhất giữ tợn cười dài, cầm lên một chiếc đũa trong ống trúc, trong miệng đọc ra chữ, Lâm, lục giáp bí trúc. Đôi đũa bao bọc linh quang, bay ra ngoài, trong nháy mắt tiếp theo, mỗi một chiếc đũa đều rút cành nảy mầm, hóa thành chốc hình người cao mấy mét, công kích Khương Ninh cùng bốn vị nữ quan Loan Đài. Lý Duy Nhất dán một tấm thần hành phù lên người, phóng tới con đường phía trước bên trái. Bá, Khương Ninh một kiếm chém ngang, kiếm khí sáng ngời, thanh không khôi lỗi đũa trước người, toàn bộ hóa thành vụn bay. Nhìn ra kia biến hóa thành người trẻ tuổi bộ dáng lão gia hỏa tốc độ cực nhanh, nàng trực tiếp vận dụng đạo tâm ngoại tưởng, trong cơ thể pháp khí bộc phát ra ngoài, màu trắng phi vũ bao phủ chung quanh quảng trường. Ngàn vạn pháp khí phi vũ xoay tròn tuôn ra, như một con rồng dài màu trắng, trong nháy mắt đuổi tới phía sau Lý Duy Nhất. Mỗi một mảnh đều như lưỡi dao sắc bén, trong phong phủ sau đầu Lý Duy Nhất, một cây trường mâu màu đỏ kim bay ra, đuổi theo trường long màu trắng, oanh kích nổ tung. Chanh, kiếm minh chói tai, tốc độ một kiếm của Khương Ninh nhanh như tia chớp đâm ra, không khí xung quanh sôi trào. Lý Duy Nhất không dám sử dụng pháp khí, dùng, nhất định bị nàng nhìn thấu thân phận. Vì thế, cầm trong tay vạn vật trượng mâu, trong miệng đọc ra chữ, đấu, của lục giáp bí trúc. Linh quang hòa diễm từ trong linh giới cuồn cuộn không ngừng tuôn ra, ở trên người ngưng tụ ra một bộ áo giáp màu đỏ cao hơn 2 mét, giống như có tuyệt thế chiến tướng phụ thể. Mang theo đấu tự niệm thuật, đem niệm lực hóa thành đấu chiến công kích mạnh nhất. Vạn vật trượng mâu đâm ra, và chạm với mũi kiếm của kinh vũ kiếm. Ầm ầm, phòng ốc hai bên đường hầm, sụp đổ một mảng lớn, bụi đất cuồn cuộn, tầm nhìn trở nên rộng rãi. Cũng may lúc trước, Khương Ninh đã đem mọi người trong phòng phụ cận kinh hãi chạy đi, không có tạo thành thương vong. Khương Ninh bay ngược ra ngoài, cánh tay cầm kiếm bị ngọn lửa thiêu đốt. Ngọn lửa từ trong cây trường mâu tuôn ra cực kỳ đáng sợ, hỏa pháp đại thuật tầng thứ nhất cũng không làm được. Lý Duy Nhất lui về phía sau hai bước, nhanh chóng chạy xa. Trong lòng hắn cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới Khương Ninh chiến lực đã mạnh đến nước này. Phải biết rằng, hai năm trước thời điểm Tiềm Long đăng hội, biển thứ bảy của nàng còn chưa viên mãn, phải tiếp tục tích trữ ở biển thứ bảy, không giống Dương Thanh Khê, Thác Bạt Phu Đặc, Long Đình đám người có thể trực tiếp trùng long. Nhưng hai năm sau, tu vi của nàng lại đuổi theo những thiên kiêu cấp bậc người thừa kế này, đạt tới đạo trùng cảnh tầng thứ tư. Trong lúc mơ hồ, cái sau vượt cái trước, Lý Duy Nhất tự nhận cầm vạn vật trượng mâu, thì triển đấu tự niệm thuật, uy lực của một kích này sẽ không thua người thừa kế đạo trùng tầng thứ năm. Nhưng là, dĩ nhiên chỉ có thể đem tầng thứ tư nàng đánh lui, không cách nào hữu hiệu vết thương. Một hơi chạy hai ba dặm, mắt thấy sắp chạy ra khỏi đường hầm. Đầu ngõ, một thân ảnh trẻ tuổi anh tú tiêu sái, đứng ở nơi đó. Hắn mặc áo đỏ, trên dưới 20 tuổi bề ngoài, lông mày thanh mục sắc, một bộ đã đợi Lý Duy Nhất thật lâu bộ dáng. Hắn nói, niệm thuật của ngươi rất thú vị, uy lực cường đại hiếm thấy, vốn rất có hứng thú với ngươi. Nhưng ngươi đã làm bị thương Ninh Ninh, hôm nay chỉ có thể để cho ngươi máu tươi ở đây. Lý Duy Nhất ở trên người người này, cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Hồng y nam tử trong mắt mỉm cười, căn bản không có ý động thủ dùng chiêu, miệng phun ra một ngụm pháp khí. Trong pháp khí phong bạo ngưng tụ ra mấy chục kiện phi nhận hình thái bất đồng. Nhất thời, kiến trúc hai bên đường hầm sụp đổ và vỡ vụn như đậu hũ, sức hủy diệt kinh người. Những kiến trúc này thủ hộ trận pháp, căn bản ngăn không được. Trong phòng, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trước, Lý Duy Nhất thân thể bị kim ô hỏa diễm bao phủ, mãnh liệt lóe ra, độn chuyển đến giữa không trung cao 10 trượng, đem tất cả công kích tránh đi. Bao phủ, Khương Ninh đuổi theo phía sau, bay lên trời, bóng xinh đẹp phân thân vô số, như một đám thiên nữ tập kích mà đến. Tốc độ của nam tử áo đỏ nhanh hơn, trong khoảnh khắc đã tới đỉnh đầu Lý Duy Nhất, miệng phát ra tiếng cười nhàn nhạt, bộ dáng khoan thai tự đắc, bàn tay hóa thành một mảnh kinh văn vân hà chụp lại, đem Lý Duy Nhất hoàn toàn tập trung cùng Lý Duy Nhất hiện tại cũng không có nhiều cố kỵ như vậy, trực tiếp thúc giục quan bảo châu mục mặc bên trong, vụ tiên từ nguyên lai còn có tình lang tương trợ, lão phu nhận thua, hôm nay dừng ở đây, ngày khác tái chiến. Trong nháy mắt kinh văn vân hà đè xuống, không gian kịch liệt run lên, Lý Duy Nhất hóa thành một đoàn tử hà vân vụ biến mất không thấy. Hồng y nam tử kinh ngạc, thú vị, vốn tưởng rằng lăng tiêu các ngươi sinh cảnh đã xuống dốc, không nghĩ tới tùy tiện xuất hiện một vị linh niệm sư, đều tu luyện ra không gian độn thuật. Hồng y nam tử đem ý niệm phóng thích ra ngoài, Rất nhanh cảm ứng được không gian ba động tại trong thành một chỗ phố xá sầm uất xuất hiện, hắn hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang, truy kích mà đi. Sau một lúc lâu, hồng y nam tử không thu hoạch được gì, trở lại mảnh này hóa thành phế tích khu vực. Võ tu triều đình rải rác trong đống đổ nát cứu người, thi thể bị từng bộ kéo ra. Khương Ninh đứng ở bên cạnh phế tích, nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi, trong lòng lâm vào suy nghĩ sâu xa. Cái khác võ tu, nhận thức không ra vừa rồi không gian lực lượng, nàng lại biết được, đó là châu mục quan bảo bộc phát ra. Chẳng lẽ là cao thủ của triều đình nào đó ngụy trang mà thành? Khương Ninh không thể không hướng phương hướng này phỏng đoán, bởi vì muốn vận dụng châu mục quan bảo bên trong không gian lực lượng, phải đem Long Tỉnh Quyết tu luyện tới cực cao tầng thứ mới được. Mà Long Tỉnh Quyết, chỉ có nhân viên trung tâm triều đình mới có thể tiếp xúc đến. Nam tử áo đỏ áy náy nói, Ninh Ninh, thật có lỗi. Ta không có ý làm tổn thương người vô tội, trong thành bạo phát chiến đấu đạo trùng cảnh. Rất khó tránh khỏi thương vong, ta sẽ bồi thường cho người đã khuất. Tà giáo yêu nhân kia, không chỉ tinh thông độn thuật không gian, hơn nữa dịch dung cùng phương pháp giấu giếm cũng đang phong tạo cực, độn ly mà đi, trong nháy mắt liền biến mất ở phố xá sầm uất. Ta sợ thương tổn quá nhiều người vô tội, không dám vận dụng đại thuật bức hắn hiện thân, chỉ có thể chờ lần sau lại thu thập hắn. Hiện tại ta đã có phòng bị, cho dù hắn nắm giữ không gian độn thuật, cũng đừng hòng chạy thoát. Người nếu thật để ý Lăng Tiêu sinh cảnh bách tính thương vong, vừa rồi cận thân chém giết chính là, lấy tu vi của ngươi, hắn là ngươi một chiêu chi địch. Nhớ kỹ, lần sau nhất định chú ý, hồng y nam tử cười sang sảng, tiện đà tiến vào phế tích cứu người, muốn vãn hồi hình tượng. Khương Khúc Mẫn dẫn Trang Nguyệt tới, nói với Khương Ninh. Bị tà giáo yêu nhân kia gieo xuống tinh thần lạc ấn khôi thuật. Lão thân đã hóa giải, ảnh hưởng không lớn. Trang Nguyệt hận Lý duy nhất muốn chết, nhưng cũng biết hắn làm như vậy là vì che giấu chân tướng. Khương Ninh hỏi, Trang Nguyệt, em còn nhớ gì không? Trang Nguyệt nội tâm dãy rủa, không biết có nên nói cho tiểu thư chân tướng hay không. Cuối cùng giả bộ liều mạng suy nghĩ bộ dáng, lắc đầu nói, trí nhớ của ta giống như thiếu hụt một đoạn, đầu đau quá. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt trước đi. Khương Ninh nhìn về phía Khương Khúc Mẫn, trải qua trận chiến này. Yêu nhân kia tất như chim sợ cành cong, chỉ sợ sẽ không xuất thủ nữa. Người bên cứ điểm, toàn bộ rút lui đi, em đi nói với họ. Trang Nguyệt bước nhanh đi. Khương Ninh nhìn chằm chằm bóng lưng Trang Nguyệt, lộ ra vẻ ngưng tư, sinh ra một cỗ cảm giác kỳ quái nói không nên lời. Rời đi 2 năm, vị thị nữ từng sớm chiều đi theo bên người này, trên người nhất định đã xảy ra chuyện gì. Trở lại cửa hàng quan tài, Lý duy nhất tạm biệt Chu lão đầu. Bảo ông ta hỗ trợ đưa một phong mật thư ẩn môn đi Thục Châu, sau đó trực tiếp ra khỏi thành. Giữa trưa, Lý duy nhất biến hóa thành bộ dáng Tả Ninh, đi tới cửa thành, cười nói với quân sĩ thủ thành, bỉ nhân Thục Châu Tả Ninh, là bạn của Thái Sử Bạch, làm phiền thông bẩm một tiếng. Yêu tộc bố trí cái kia 30 tôn triều đình cao thủ, rất có thể hôm nay đã vào thành, thậm chí có thể giờ phút này đã tại Vân Thiên Tiên Nguyên. Lý duy nhất không có đem hy vọng đều ký thác đến Trang Nguyệt bên kia, mà là dự định, từ Long Hương Sầm nơi đó thu hoạch tin tức. Như hổ huyệt, bắt hổ tử, Long Hương Sầm ngay cả Tư Không Kính Nguyên là ai cũng không rõ ràng lắm, có thể thấy được nhân mã của phe yêu tộc, đối với hệ đạo giáo cũng không quen thuộc. Tựa như Lý duy nhất này đạo giáo thần tử, đối với yêu tộc cũng là biết rất ít, tất cả mọi người lẫn nhau đề phòng. Ầm ầm, không bao lâu. Một chiếc xe hoa lệ, chạy vội tới cửa thành, ba con đan hương bạch lộc kéo xe, sau khi đón Lý duy nhất lên xe, đi về phía phủ tổng binh. Bên trong xe, Thái Sử Bạch tâm tình vô cùng tốt, nắm chặt tay Lý duy nhất, Tả Ninh huynh, thật sự xin lỗi, yến hội phủ thành chủ Lôi Lăng thành, tất nhiên là chậm trễ ngươi, cho nên ngươi bỏ ta mà đi. Xã giao trong triều đình chính là như vậy, 3 ngày một tiểu yến, 10 ngày một đại yến. Tất cả đều là đạo lý đối nhân xử thế, a dua nịnh hót. Lý duy nhất thầm khen, Thái Sử Bạch người này quả nhiên là nhân trung long phượng, xuất thân cao quý, lại có thể hạ thấp tư thái, không chỉ có lòng có đại tình đại nghĩa, cũng hiểu lễ hiền hạ sĩ. Lý duy nhất bi thống nói, ta cũng không phải là cố ý rời đi, sớm nhìn ra Thái Sử huynh chính là hào kiệt đương thời, cố ý nương tựa. Chỉ bất quá tại Lôi Lăng thành, lần nữa gặp phải Nhất Chú Tuyết cùng Tàn Dạ Tuyết, hai vị đồng bạn của ta. đều chết trong tay những yêu nhân tà giáo này. Thù này không báo, ta Tả Ninh thề không làm người. Ta cử tử nhất sinh mới chạy tới Nam Yển Quan, quá càn rỡ. Vi huynh ta sớm muộn gì cũng chém hai người bọn họ. Thái sử Bạch lòng đầy căm phẫn, lập tức lại vui sướng cười nói. Nói cho ngươi biết một tin tức tốt, thế lực tà giáo Nam Yển Quan đã bị nhổ tận gốc. Ha ha, giá xe trực tiếp tiến vào phủ tổng binh, dừng lại ở quảng trường tiền điện rộng lớn. Thái sử Bạch và Lý Duy Nhất dắt tay nhau xuống xe, hai người cười không dứt. Long Hương Sầm đội khăn che mặt, đứng ở cửa tiền điện, một bộ áo ngắn màu vàng nhạt, bên ngoài khoác áo nhung màu xanh nước biển liền mũ, đuôi ẩn sâu, tao nhã ôn nhu nghênh đón, biểu ca. Ngươi lại thật sự đón Tả Ninh về, ta cho rằng ngươi gạt người. Lý Duy Nhất chắp tay hành lễ, giả bộ không dám nhìn thẳng nàng, bái kiến, còn chưa thỉnh giáo vị tiên tử này xưng hô như thế nào. Ta họ Long, không phải chúng ta đã gặp qua rồi sao? Long Hương Sầm cười dài, ánh mắt trong suốt, lông mi chớp chớp, giống như một tiểu cô nương đơn thuần. Lý Duy Nhất nheo mắt lại, không tin nàng dám nói ra bí mật giữa hai người. Quả nhiên, Long Hương Sầm thoáng chốc lại nói, ở trên thuyền dịch, người ta lúc ấy trốn ở phía sau màn trướng, ngươi nên nhớ rõ thanh âm của ta chứ. Lý Duy Nhất cố ý lộ ra thần sắc bừng tỉnh, Thái sử Bạch nghiêm mặt, Tả Ninh huynh đệ là tới nương tựa ta, đó là người một nhà. Không có gì phải giấu giếm, gia mẫu xuất thân Long Môn, biểu muội cũng đến từ một mạch trong Long Môn. Bất kỳ thế lực nào, không có khả năng tất cả đều là người tốt. Hoặc là tất cả đều là ác nhân. Lần này ta cùng mẫu thân bí mật tiến đến Đông Hải, chính là muốn cứu biểu muội một nhà, đáng tiếc chỉ có một mình nàng sống sót. Ai, Lý Duy Nhất an ủi, lòng tiên tử nén bi thương. Miệng cũng thật ngọt, người ta đột nhiên liền một chút cũng không thương tâm, Long Hương Sầm hai mắt giống như hai vầng trăng lưỡi liềm, cười nói, biểu ca, kia tà giáo yêu nhân bắt được sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lời Thái sử Bạch hé lộ về một kẻ thù bí ẩn với sức mạnh không tưởng, khiến Lý Duy Nhất và Long Hương Sầm kinh ngạc. Trong khi đó, Tề Tiêu đang vật lộn sinh tử với đám người Huyết Chú Giáo và Tứ Nhãn Lão Giả. Một vị nữ hiệp xuất hiện kịp thời, cứu Tề Tiêu và nghe được tin động trời, yêu tộc, đạo giáo và vong giả U Cảnh sắp tấn công Lăng Tiêu Thành. Tin tức này, cùng với manh mối về số phận cha của Thương Lê, đẩy mọi chuyện đến cao trào, báo hiệu một trận chiến khốc liệt sắp diễn ra. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 350, Ngoại Quốc Thiên Kiêu. Nói dễ vậy sao? Thái sử Bạch lắc đầu nói, yêu nhân kia, niệm lực tu vi tương đối cao, tuyệt đối là nhân vật có thể tiến vào giáp tử sách. Hơn nữa, vừa tinh dịch dung thuật, lại thông không gian độn pháp, tối hôm qua ngay cả cự linh quân cũng có rất nhiều cao thủ bố phòng đi ra ngoài, vẫn để cho hắn chạy trốn. Ngay cả nhân vật như cựu phó tổng binh cũng nói, hai loại bí thuật này tu tới xuất thần nhập hóa, ở trong thành trì nhân khẩu dày đặc muốn bắt hắn, cự đầu trường sinh cảnh tự mình ra tay đều là uổng công. Yêu nhân kỳ dị lợi hại như vậy, mấy trăm năm qua đều là lần đầu tiên nghe nói. Lý Duy Nhất thầm kinh hãi, tối hôm qua cơ nhiên có phó tổng binh cấp nhân vật phục kích, may mắn không có cùng nó đụng phải. Long Hương Sầm ánh mắt rơi xuống Lý Duy Nhất trên người, Tả Ninh. Người thật giống đối với tà giáo yêu nhân kia một chút cũng không tò mò sao? Lý Duy Nhất biết, Long Hương Sầm đang hoài nghi hắn. Dù sao, tại Lôi Lăng Thành Thiên Các, hắn từng sử dụng dịch dung quyết, hóa thành Long Đỉnh bộ dáng. Lý Duy Nhất cười ha ha nói, ở trên xe, chúng ta đã nói chuyện qua. Ân, kỳ thật ta không dám mở miệng, sợ chọc thiếu gia tức giận. Cứ gọi Thái Sử Huynh là được, không cần đổi xưng hô. Thái sử Bạch giả bộ tức giận, lại nói, có lời gì, nói thẳng là được, nhăn nhăn nhó nhó không phải khí độ đại trượng phu. Ở trong lòng ngươi, Thái sử Bạch ta là người lượng cẩn thận hẹp hòi. Ta đây có thể nói thẳng, Lý Duy Nhất nghiêm mặt nói, theo ta được biết, không gian độn pháp chỉ có một ít siêu nhiên có thể tu thành, ngoài ra là đế thuật loại không gian có thể làm được. Nhưng những đế thuật kia, không có chỗ nào không phải truyền thuyết. Theo cách nói của Thái sử Huynh, thực lực của đối phương cũng chỉ mới đăng ký giáp tử sách. Người như vậy, làm sao có thể tinh thông độn thuật không gian? Lại chính là cựu phó tổng binh đánh giá, quả thực đem địch nhân cho thần hóa. Cho nên, kết luận chỉ có một, Các phương đều vì thất bại tối hôm qua mà tìm lý do, chỉ có thổi địch nhân như thần như yêu, trên mặt bọn họ mới đẹp hơn một chút. Thái sử Bạch nghiêm túc tự hỏi, đây cũng là thủ đoạn thường dùng của phế vật triều đình. Nhưng cùng quyết đấu, chính là đệ tử đệ nhất mỹ nhân Lăng Tiêu Sinh cảnh ta, đệ tử nhị cung chủ, Vũ Tiên Tử. Nàng hẳn là sẽ không nói ngoa, hơn nữa ngay lúc đó không gian dao động, cũng xác thực có không ít người cảm ứng được. Lý duy nhất nói, dám tự nhận mình là đệ nhất mỹ nhân, chứng tỏ là một người thích nói ngoa. Về phần không gian ba động, cao thủ võ đạo mỗi lần tổ điền mở ra, không phải đều xuất hiện không gian ba động sao? Tóm lại, ta không tin không gian độn thuật dễ dàng tu thành như vậy. Có lẽ đúng như lời ngươi nói, Thái sử Bạch tiếp tục cười nói, Tả Ninh, ngươi chưa từng gặp qua vị Vũ Tiên Tử kia, nếu ngươi gặp qua, liền tuyệt đối sẽ không cho rằng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân xưng hô là nói ngoa. Chỉ biết cho rằng, thiên hạ hai chữ, đều nên bỏ đi tuyệt đối là một vị sau khi gặp qua, sẽ làm cho người ta hồn khiên mộng nhiễu. Mà ngay cả thiên kiêu tuyệt đỉnh ở nước ngoài, cũng bởi vì nàng không xa thiên sơn vạn thủy đi tới Lăng Tiêu. Biểu ca, Long Hương sầm lộ ra thần sắc không vui, ánh mắt giận dữ. Thái sử Bạch vội vàng nói, đương nhiên, Vũ Tiên Tử dù khuynh thành tuyệt đại như thế nào, cùng Long Tiên Tử so sánh, vẫn là kém một chút. Đúng không, Tả Ninh? Đúng là như thế, Lý duy nhất tò mò hỏi, vị ngoại thiên kiêu kia, rốt cuộc là người như thế nào? Thái sử Bạch thần sắc ngưng tụ, cau mày, ta cũng chỉ là nghe được một ít tin tức, trước mắt còn không có chính thức chạm mặt qua. Nghe nói, chừng có 3 vị ngoại thiên kiêu cùng Lăng Tiêu 10 người cùng nhau trở về, đều là độ ách quan nhất đẳng nhân vật, ngắn ngủn mấy ngày, tại Lăng Tiêu thành nhấc lên mạc đại phong lãng, danh chấn tứ phương. Người xuất thủ hôm nay ở Nam Yển quan tên là Tạ Sở Tài, nghe nói mới 29 tuổi, tu vi đã đạt đạo trùng cảnh tầng thứ 6, quả thực nghe rợn cả người. Càng kinh thế hãi tục chính là, người này ở Lăng Tiêu Thành, luận bàn với một vị cao thủ đạo trùng cảnh tầng 7 Loan Đài, chỉ dùng 3 chiêu đã đánh cho thổ huyết trọng thương. Phải biết rằng, vị cao thủ đạo trùng cảnh tầng 7 kia cũng không phải là đạo trùng xấu. Lúc này, ngay cả Long Hương Sầm cũng lâm vào khiếp sợ, đệ lục trọng thiên cùng đệ thất trọng thiên có cách biệt một trời một vực, đạo quả một thành, kim đan có thể kỳ. Trong đó chênh lệch, chính là lệch trời, tiếp cận chênh lệch hai cảnh. Thiếu niên thiên tử cũng không nhất định có thể suy sụp qua đạo khảm nghịch phạt đệ thất trọng thiên võ tu, muốn 3 chiêu trọng thương, cơ hồ không có khả năng. Thái sử Bạch gật đầu thật sâu, để cho ta càng chấn động chính là, đối phương mới 29 tuổi, cho dù hắn cũng là long trùng trùng đạo, tốc độ tu luyện cũng quá khoa trương. Hơn nữa có thể 3 chiêu trọng thương đạo trùng cảnh đệ thất trọng thiên cường giả, có thể thấy được thân thể hắn cực kỳ khủng bố, không phải khuyết điểm. Hành, phóng tầm mắt ra toàn bộ sinh cảnh Lăng Tiêu, ta dám nói, dưới đạo trùng cảnh tầng thứ 7, không ai có thể chống đỡ được hắn một chiêu, mà bảo trì đứng thẳng. Chỉ có Cát Tiên Đồng cùng Tả Khâu Hồng Đình trưởng thành, mới có thể cùng hắn kháng Long Hương Sầm nói, còn có Loan Sinh Lân Ấu. Thái sử Bạch không suy nghĩ nhiều, nhẹ nhàng gật đầu. Lý duy nhất trầm tư, lẩm bẩm, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, lời ấy không sai. Thái sử Bạch cười nói, Tả Ninh, ngươi ngàn vạn lần đừng bị đả kích lòng tự tin, dám đến Lăng Tiêu sinh cảnh, ở độ ách quan cũng tuyệt đối là thiên tài nhất đẳng nhất. Đó cũng không phải là nhân kiệt vạn dặm chọn một, mà là nhân vật vạn dặm chọn một sau vạn dặm chọn một, lại ác chiến sinh tử, một bước một núi thi, bỏ ra. Độ ách quan trong truyền thuyết là có một vị võ đạo thiên tử trên đời, thế lực phạm vi ảnh hưởng, nghe nói lan đến hơn 10 cái sinh cảnh, ở Doanh Châu Chi Nam địa vị cực cao. Thiên tử vô địch hậu thế, tuổi thọ là vạn tuế vạn vạn tuế, uy cái tứ hải, bao nhiêu nhân kiệt sẽ mộ danh mà đi, bái sư học nghệ. Long Hương Sầm nói, đáng tiếc, sinh cảnh như ốc đảo nho nhỏ, u cảnh như sa mạc vô biên. Sinh cảnh cùng sinh cảnh cách xa nhau không biết bao nhiêu vạn dặm, phàm nhân 10 đời khó có thể vượt qua. Lại có vong linh khắp nơi, thi hải cùng cốt nguyên chặn đường, cự đầu trường sinh cảnh xâm nhập vào, như ngọn đuốc sinh mệnh trong bóng tối, sẽ bị vong linh khủng bố cấm kỵ nuốt chừng. Chỉ có siêu nhiên mới biết được một ít lộ tuyến an toàn, lấy tu vi cường hoành, vượt qua sinh cảnh. Thái sử Bạch nói cho cùng, Doanh Châu là Thệ Linh chi cương, là U Cảnh chi thổ. Lý Duy Nhất cũng không cảm thấy Độ Ách Quan có cái gì ghê gớm, ngược lại cảm thấy sinh cảnh Lăng Tiêu càng thêm thần bí khó lường, chỉ là Thiền Hải Quan Vụ liền không có đem bọn họ để ở trong mắt. Như bà già La Áo đỉnh cao, thực lực chỉ sợ mạnh hơn Độ Ách Quan rất nhiều. Luận về truyền thừa, phe phái yêu tộc Vũ Gia lưu lại cùng Lôi Tiêu Tông cũng tuyệt đối không phải chuyện đùa. Lăng Tiêu sinh cảnh mênh mông vô biên, không biết vô cùng, cổ thiên từ truyền thừa vô số, thời kỳ đỉnh cao không biết mạnh mẽ cỡ nào. Còn bên ngoài, Thái Sử Bạch cùng Long Hương Sầm cũng chỉ là tin vỉa hè, không có đi ra ngoài, ai biết là một phen dạng gì chân thật cảnh tượng. Thái Sử Bạch nói, ngoại trừ Tạ Sở Tài, hai vị thiên kiêu khác ở nước ngoài, theo thứ tự là Phục Văn Ngạn và Độ Ách Quan đạo trùng cảnh đệ nhất cao thủ, tên đến nay vẫn chưa có ai biết. Nghe nói, Phục Văn Ngạn ở Lăng Tiêu thành Tiên Lâm nói, lần này Lăng Tiêu là muốn gặp vị hôn phu của Tả Khâu Hồng Đình. Về phần đệ nhất cao thủ Độ Ách Quan đạo trùng cảnh, hình như là bị Đường Vãn Thu chọc giận, là vì khiêu chiến Đường Châu mà đến. Lý Duy Nhất không nói gì, nói cách khác. Tất cả đều là đi Độ Ách Quan tu hành 10 người, gây trở về tai họa. Thái Sử Bạch tò mò, Tả Ninh huynh đệ vì sao cho rằng đây là tai họa? Cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì, ngược lại có thể mượn cái này lĩnh hội nước ngoài cao thủ tuyệt thế phong thái, luận bàn võ đạo, trao đổi nhân văn phong tục, mở rộng tầm mắt. Đêm nay, Phủ Tổng binh Thiết Yến, mời Tạ Sở Tài cùng Vũ Tiên Tử, đến lúc đó ngươi có thể cùng ta đi chiêm ngưỡng một phen. Lý Duy Nhất oán thầm, đối với yến hội đêm nay không có hứng thú, ngược lại trong lòng có mấy phần cảm giác nói không nên lời. Theo lý thuyết, Tả Khâu Hồng Đình vẫn là vị hôn thê của hắn. Vì sao Khương Ninh lại có thể ảnh hưởng đến tâm tình của hắn? Ta sẽ không đi, ở trước mặt tuyệt đỉnh nhân kiệt cùng tuyệt thế tiên tử, tất được tôn lên giống như Lâu La, không bằng hảo hảo tu hành. Lý Duy Nhất nói, Thái Sử gia tộc mời chào rất nhiều môn khách. Đạo trùng cảnh võ tu, linh niệm sư, kỳ nhân dị sĩ đều có, toàn bộ ở tại dinh thự phụ cận tổng binh phủ. Thái Sử Bạch xã giao rất nhiều, không có khả năng vẫn tiếp đại Lý Duy Nhất, phân phó một vị ngũ hải cảnh người hầu, dẫn hắn đi đến cách phủ tổng binh gần 2 dặm Tam Tiến Viện Lạc. Trước cửa viện, hai vị bạch y thị nữ trẻ tuổi, đã sớm chờ đợi ở nơi đó. Người hầu nói, Tả gia, thiếu gia nói qua vài ngày sẽ dẫn người đi Lăng Tiêu thành Thái Sử gia tộc tổ phủ, cho nên tạm thời hết thầy giản lược, cho người trước khuất phục ở đây. Bất khuất, đã rất tốt rồi, Lý Duy Nhất cũng không sợ đi Thái Sử gia tộc tổ phủ. Ở trên xe, hắn liền nói bóng nói gió hỏi qua, Thái Sử gia tộc mặc dù có một vị siêu nhiên, nhưng cho dù là Thái Sử Bạch từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ gặp qua 3 lần. Trong đại trung sinh, chỉ có vị giáp thủ Thái Sử gia tộc kia, bởi vì tu luyện niệm lực, cho nên cùng siêu nhiên lão tổ tông hơi thấy nhiều một chút. Siêu nhiên không chỉ có chính mình một lần bế quan chính là mấy năm, mấy chục năm, trên vai khiêng được càng là thiên hạ, mưu chính là sinh tử tồn vong đại cục. Làm sao có thời gian xen vào trò chơi của tiểu bối? Đừng nói siêu nhiên, ngay cả Thái Sử Bạch phụ thân, Thái Sử gia tộc vị kia gần với siêu nhiên đại trường sinh, cũng quanh năm đợi ở quân doanh, hoặc là đang bế quan, hoặc là ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, đem tu luyện đặt ở vị trí thứ nhất. Thái Sử Thanh Thương sống mấy trăm năm, sớm đã không khác gì thần tiên, thê tử Thông Gia thay đổi nhiều nhiệm kỳ, con cái chết già rất nhiều lần, đối với Long Thị cùng Thái Sử Bạch hiện tại có bao nhiêu tình cảm, rất khó mà nói. Bái kiến Tả gia, hai vị thị nữ hành lễ, đều là niệm sư tu luyện ra linh hỏa, thiên tư không tầm thường, xuất thân đại tộc phụ hệ dưới cờ Thái Sử gia tộc. Môn khách thị nữ cũng không phải là tùy tiện chọn lựa, là rất nhiều người cùng nhau tranh đoạt chỉ có danh ngạch. Môn khách tu vi đều cực cao, đi theo bên người, sẽ có rất nhiều cơ hội. Đồng thời những thị nữ này, cũng là tài nguyên lung lạc môn khách, tai mắt giám thị môn khách. Lý Duy Nhất trở lại gian phòng đã thu dọn sạch sẽ, sau khi bố trí trận pháp, tản đi dịch dung quyết, thúc giục kén thời gian, nắm chắc mỗi một phần thời gian tu luyện niệm lực cùng tìm hiểu long trùng. Trước tiên đem cảnh giới tăng lên mới là trọng yếu nhất. Duy trì dịch dung quyết là sẽ tiêu hao pháp khí. Hơn nữa duy trì quá lâu, đối với thân thể có tổn thương. Vào đêm về sau, Lý Duy Nhất đi ra thời gian chi kén, tránh đi hai vị thị nữ, tiến đến mật hội Trăng Nguyệt. Trước hết phải đem Thất Phượng đón trở về. Lực lượng không gian của Dịch Dung Tuyệt và Quan Bảo Châu Mục tất nhiên là hai chiêu khó lường. Năng lực thiên phú của Đại Phượng, Nhị Phượng, Ngũ Phượng, Thất Phượng cũng là trợ lực quan trọng để hắn phá địch. Ầm ầm, hai nam một nữ ba đạo thân ảnh, cưỡi ba con dị thú hùng tuấn, xuất hiện ở đỉnh một gò đất thấp trên bình nguyên Khâu Bắc. Dưới bầu trời đầy sao, cánh đồng tuyết dày ba thước, hiện ra một tầng ánh sáng yêu dị. Bia mộ dày đặc, giống như chiếc đũa cắm trên mặt đất, chỉ lộ ra một đoạn ngắn ngùi. Tất cả mộ phần, không hề đáng sợ như vậy, bọc lên một tầng thật dày tuyết trắng áo khoác. Tả Khâu Hồng Đình ở giữa, một thân thanh y đạo bào rộng thùng thình, mộc châm buộc tóc, da thịt ngưng bạch không tì vết, hai tròng mắt như sao như điện, cầm trong tay một thanh pháp khí chiết phiến, mỹ mạo tuyệt luân, khí chất tiêu sái mà anh khí. Xì xì, Tả Khâu Thanh Đình từ trong tay áo nàng bay ra, tiến vào trong màn đêm điều tra. Thường Lê bên trái nàng, dõi mắt trông về phía xa, phía trước chính là Phủ Châu. Từ sau trận động đất lớn kia, tà giáo yêu nhân càng ngày càng sinh động, xem ra vị lão tổ tông Tả Khâu Môn Đình kia đoán không sai. Địa hạ tiên phủ tất nhiên có cửa vào khác, tổng đàn tà giáo rất có thể ở phía dưới. Tả Khâu Hồng Đình nói, cũng có một âm thanh khác. Cửa vào địa hạ tiên phủ là do Kỳ Lân Trang oanh kích ra, có không ít cường giả thế hệ trước cho rằng cách nói của tà giáo tổng đàn là do có người cố ý tạo ra. Mục đích thật sự là đem cường giả nhân tộc cuồn cuộn không ngừng hãm hại ở bên trong. Tựa như Đường Vãn Châu và người nọ, trong gió lạnh, nàng u thán một tiếng. Suốt một năm, sau khi đại địa động, khắp nơi đều rút lui, nhưng không còn tin tức của hắn. Ẩn Cửu ở bên kia, cánh tay gãy trọng tố, cánh tay mới mọc đầy long lân màu vàng, chính là Độ Ách Quan vị quan chủ kia dùng cánh tay của một vị cự đầu dị nhân trùng trường sinh cảnh, nối tiếp cho hắn, có được lực lượng cực kỳ bá đạo. Thường Lê thở dài, hắn thiên tư như vậy, làm sao cam tâm võ đạo dừng lại ở đạo trung cảnh. Nhất định là muốn tiến vào địa hạ tiên phủ tìm kiếm cơ duyên nghịch thiên, đổi lại ta là hắn, cũng nhất định liều chết đi tranh giành. Cho dù táng thân dưới lòng đất ít nhất không hối hận. Ẩn Nhị cưỡi một con dị cầm màu đen dài 7-8 mét, từ vòm trời lao xuống. Khoảng cách mặt đất, còn có 10 trượng, chính là trước một bước thi triển thân pháp hạ xuống. Hắn bước nhanh về phía Ẩn Cửu, vẻ mặt vội vàng. Ẩn Nhị không có thông qua con đường chuyên môn của ẩn môn. Mà là suốt đêm chạy tới gặp hắn có thể thấy được, tất có đại sự kinh thiên động địa phát sinh. Ẩn Cửu vội vàng nhảy xuống dị thú tỏa kỵ, nghênh đón. Thần ẩn nhân lệnh xuất hiện, Ẩn Nhị từ trong ngực lấy ra thư mới vừa nhận được, đưa qua, thấy Tả Khâu Hồng Đình cùng Thương Lê ở một bên. Cho nên là dùng pháp khí truyền âm, Ẩn Cửu đầu tiên là ngẩn ra, vội vàng mở thư ra, ám tiêu không sai, lệnh bài ấn ký cũng không giả. Phong thư phủ văn là ẩn môn bí phù, thư là từ Nai Yển Quan, ngàn dặm cấp bách truyền đến, có thể thấy được tình thế đã nghiêm trọng không thể tưởng tượng được. Ẩn Nhị nói, Ẩn Cửu nhíu mày, liên lạc với ẩn quân chưa? Ẩn quân hành tung bí ẩn, trước tiên phải truyền tin về Cửu Lê Trùng Cốc, thông qua ẩn nhân trưởng lão mới có thể tìm được hắn. Thời gian trì hoãn quá nhiều, Tả Khâu Hồng Đình cùng Thương Lê đều nhìn ra. Người tới tất là nhân vật trọng yếu của Cửu Lê ẩn môn. Thương Lê hỏi, Cửu Phủ, đã xảy ra chuyện gì? Ẩn Cửu cân nhắc một lát, cảm thấy không cần phải giấu giếm trước mặt hai người bọn họ, trước mắt cũng chỉ có thể thương nghị với bọn họ, vì vậy đưa thư qua, hắn xuất hiện rồi. Hai người xem xong nội dung trong thư, Tả Khâu Hồng Đình trong mắt lóe ra quang mang, không phải là làm giả chứ? Hết thảy đều đúng, vô luận nói như thế nào? Ta phải lập tức khởi hành chạy tới Lăng Tiêu Thành xác nhận. Ẩn Cửu nói, Tả Khâu Hồng Đình nói, không nên gấp gáp cách mùng một tháng chạp, còn có 10 ngày. Chúng ta nên suy nghĩ rõ ràng trước, mục đích hắn triệu tập rất nhiều cao thủ đi Lăng Tiêu Thành. Thanh Đình đã trở lại, tựa hồ có phát hiện, 40 dặm, Tề Tiêu từ trong một con sông lớn bỏ ra, cả người sức cùng lực kiệt, ngã xuống tràn đầy băng vỡ bên cạnh nước, há mồm thở dốc. Trên người hơn 10 vết thương, theo đó không ngừng chảy máu. Sau khi rời khỏi Nam Yển Quan không lâu, hắn liền bị cao thủ đạo lúa truy sát. Vô luận như thế nào tránh né, đối phương đều có thể chuẩn xác tìm được hắn. Hắn phân tích, vấn đề có thể nằm ở trong cơ thể kia đoàn tử vong linh hỏa. chính là lúc rời khỏi đạo giáo tổng đàn trồng xuống, là một trong những thủ đoạn ngăn chặn sự phản bội của đạo hồi. Đồng thời cũng có thể nhìn ra, lý duy nhất hơn phân nửa đã xảy ra chuyện. Nếu không, đạo giáo cao thủ vì sao đuổi giết hắn? Nam Yển Quan nhất định là một cái bẫy, lý duy nhất rất có thể đã chết ở bên trong, Thác Bạt hơn phân nửa cũng trốn không thoát. Hiện tại tất cả hy vọng đều ở trên người ta. Ta có thể làm được không? Ta có thể sống sót trở về sao? Tề Tiêu nằm trên mặt đất khanh khách cười khổ, tiện đà đờ đẫn nhìn tinh không trên đỉnh đầu. Trong lòng sinh ra một cỗ cảm xúc khó chịu muốn khàn giọng khóc giống. Bên tai lại vang lên tiếng chó sủa như ác mộng. Địch nhân đuổi theo, thật sự là âm hồn bất tán. Hắn cắn chặt răng, gian nan chống đỡ thân thể, xông về phía rừng tuyết. Từ bên trong tổ điền, gọi ra pháp khí chiến đao cùng còn sót lại một chương thần hành phù. Chính là bằng vào lý duy nhất cho thần hành phù, hắn mới có thể vượt qua toàn bộ Phủ Châu, chạy tới mấy ngàn dặm, một đường chạy tới Khâu Bắc Bình Nguyên. Mỗi một tấm thần hành phù đều là một cái mạng. Hiện tại hắn chỉ còn một mạng cuối cùng. Phía sau, trên mặt nước rộng lớn, mây đen thệ linh dày đặc vọt tới, có bóng người dữ tợn, cũng có bóng thú thật lớn. Xông lên phía trước nhất là một con thiêu đốt màu lam quỷ hỏa ác khuyển. Ác khuyển trên lưng ngồi một đạo áo bào đen tóc bạc thân ảnh, trên mặt chừng có bốn con mắt, cầm trong tay pháp trượng, tựa như địa ngục u linh. Lân sư cự thú thệ linh chiến hồn trong thuẫn bài pháp khí của Tề Tiêu bị con chó dữ kia nuốt chừng. Bên bờ, vô số đạo nhân ảnh, ở trong rừng tuyết chạy trốn đuổi theo, mỗi người tốc độ cực nhanh, phát ra tuôn rơi thanh âm. Không bao lâu, Tề Tiêu bị bóng người rậm rạp ma ma trong rừng đuổi theo. Những nhân loại này quần áo tả tơi, làn da giống như đúc đồng, ngực có một đạo chú ấn huyết sắc song đồng đỏ thẫm, cả người tràn ngập lệ khí, không muốn sống, người trước ngã xuống, người sau tiến lên công kích Tề Tiêu. Bọn họ là huyết chú giáo của song sinh đạo, thông qua chú ấn trong cơ thể, có thể trong thời gian ngắn bộc phát ra lực lượng cùng tốc độ gấp mấy lần. Khuyết điểm duy nhất là, chú ấn một khi khởi động, tất nhiên sẽ kiệt sức mà chết. Trong rừng tiếng giết chóc vang lên, không ngừng có huyết chú giáo chung ngã xuống. Tề Tiêu chém đến mềm tay vô lực, chính là giết không hết. Bốn tôn thí thần phó kỵ sĩ, khống chế thệ linh tỏa kỵ, từ bốn cái phương hướng bất đồng xông tới. Trong đó một vị thí thần phó trầm giọng nói, phía trên truyền đến nhiệm vụ mới, không cần chóc bắt người sống, trực tiếp đem phản đồ đánh chết. Ai con mẹ nó là phản đồ? Các ngươi là muốn ép ta phản bội thần giáo sao? A, Tề Tiêu bị một mũi tên bắn trúng sau lưng, ẩn chứa hỏa diễm chi lực mũi tên, xuyên thấu thân thể, mang ra đại lượng máu, cả người suýt nữa đau đến ngất đi. Đem thần hành phù dán lên người, trong mắt hắn đầy tơ máu, tiếp tục chạy như điên. Phía sau là tiếng bước chân rậm rạp, còn có tiếng gào thét như dã thú. Phía trước, rừng rậm biến mất, rốt cục nhìn thấy trong tuyết đọng Khâu Bắc Bình Nguyên. Trở lại Khâu Châu địa giới. Tề Tiêu lao ra khỏi rừng tuyết trong nháy mắt. Trong rừng phía sau, lão giả bốn mắt cưỡi trên lưng thệ linh ác khuyển kia. Trong đồng tử bay ra bốn tia sáng, xuyên qua rừng rậm, vượt qua trăm trượng, phân biệt quấn quanh cổ, eo bụng, hai tay của hắn, lôi kéo phía sau hắn. Tề Tiêu nhìn mình không ngừng rời xa Khâu Bắc Bình Nguyên, không để ý đau đớn trên cổ, miệng phát ra một tiếng gào thét không cam lòng. Tiếng hô cả kinh đến tuyết trên cây, bay lả tả rơi xuống. Cùng bông tuyết vừa lên xuống, còn có một thanh cự phủ bị kinh văn bao phủ. Cự phủ không biết từ nơi nào bay tới, nhanh chóng xoay tròn, quang hoa chói mắt, đem bốn sợi tơ linh quang quấn quanh người Tề Tiêu đều chặt đứt. Ầm ầm, cự phủ hạ xuống, mặt đất chấn động, cây cối từng mảng ngã xuống, pháp khí năng lượng đem cách được gần nhất, hơn 10 vị huyết chú giáo chúng chấn bay ra ngoài. Con kia cả người thiêu đốt quỷ hỏa thệ linh ác khuyển, nhận ra cái gì, trong miệng bất an sủa điên cuồng. Lão giả bốn mắt trên lưng chó dữ, cùng bốn người hầu thí thần đều cảnh giác, nhao nhao thúc giục pháp khí, phóng thích xuất đạo tâm ngoại tượng cùng niệm lực linh thần. Oanh, oanh, Thường Lê cùng ẩn cửu mặc ẩn thân y, đột nhiên hiện ra, trong cơ thể đạo tâm ngoại tượng bộc phát, một trái một phải giết ra, hướng bốn vị thí thần phó nghiền ép mà đi. Sáu đại cao thủ hỗn chiến, pháp khí va chạm, đạo thuật quang hoa nổ tung, bóng người rối loạn. Sau ba hơi thở, bốn vị thí thần phó bị ném ra ngoài, đều bị thương nặng, hoảng sợ bò chạy. Lão giả bốn mắt trên lưng Thệ Linh Ác Huyền chăm chú nhìn phía trước. Chỉ thấy một đạo bóng hình xinh đẹp màu xanh, ở dưới bầu trời ngôi sao đi tới, da thịt trên người trắng đến phát sáng, giống như trích tiên lâm phàm. Nguyên Thủy Đăng, Tả Khâu Hồng đỉnh tay nắm dấu tay, mi tâm ấn đường linh giới mở ra, một tòa thế giới thần bí mà mênh mông triển khai, mảnh vỡ đèn cổ lơ lửng trong đó. Ầm ầm, ánh sáng rực rỡ như ánh bình minh, từ mi tâm nàng trào ra. Màn đêm hóa thành ban ngày, năng lượng khủng bố, san bằng toàn bộ rừng tuyết. Tất cả mọi thứ, bao gồm bốn vị thí thần phó và huyết chú giáo chúng đều tan thành mây khói. Lão giả bốn mắt cùng Thệ Linh Ác Huyền kiên trì được lâu một chút, nhưng vẫn bị trùng kích giống như cát làm, tán nát thành bột mịn. Thường Lê cùng Ẩn Cửu đã đi trước một bước, mang theo Tề Tiêu bay về cánh đồng tuyết, giúp hắn chữa thương cầm máu. Tả Khâu Hồng Đình bước nhanh về phía trước, Tề Tiêu, hai năm nay, người đã đi đâu? Tề Tiêu nằm trên mặt đất nhìn thấy Tả Khâu Hồng Đình đi tới, trong mắt hiện ra vẻ mừng như điên, muốn nói cái gì, nhưng trong miệng không ngừng tuôn máu. Đừng nói nữa, chữa thương trước đã. Tả Khâu Hồng Đình lấy ra một viên đan dược, cho hắn ăn vào. Tề Tiêu nuốt vào đan dược chữa thương, thương thế dần dần ổn định. Hắn vội vàng nói, xảy ra đại sự, yêu tộc cùng đạo giáo, vòng giả U Cảnh, sắp tấn công Lăng Tiêu Thành. Ba người ở đây, thần sắc đều biến đổi lớn, thoáng qua nghĩ đến thần ẩn nhân lệnh của Lý Duy Nhất. Thường Lê hỏi, tại sao cao thủ tà giáo đuổi giết ngươi? Việc này nhất định tuyệt mật, ngươi làm sao biết? Lý Duy Nhất bảo ta mang tin tức về, cách đây, một năm, chúng ta đều ở tổng đàn đạo giáo, chúng ta trung kế, có thể hắn đã chết ở Nam Yền Quan. Ngực Tề Tiêu phập phồng kịch liệt, sắc mặt tái nhợt. Thường Lê nói, có phải tổng đàn đạo giáo ở địa hạ tiên phủ không? Tề Tiêu gật đầu, nhìn về phía Thường Lê, Nam Yền Quan bùng nổ chiến đấu của cự đầu trường sinh cảnh, ra tay chính là tông chủ Tuy Tông Dương Thần Cảnh. Thác Bạt nói, người bị công kích, có thể là phụ thân ngươi. Hắn ở tiệc cưới hai năm trước, đã cảm nhận được niệm lực dao động của phụ thân ngươi. Lộp bộp, Thường Lê như bị sét đánh giữa trời quang, liên tục lui ba bước, sắc mặt so với Tề Tiêu còn trắng hơn, sau khi ổn định thân hình, cũng không quay đầu lại xông về phía dị thú. Hắn cảm thấy nếu Lý Duy Nhất đã xuất hiện ở Nam Yền Quan, người bị Dương Thần Cảnh giết, nhất định là cha hắn. Lão đầu cho dù mạnh hơn nữa, cũng mới 60 tuổi, nhưng Dương Thần Cảnh đã sống mấy trăm năm, nào có khả năng đào tẩu. Người đi đâu? Tả Khâu Hồng Đình quát lạnh một tiếng, Thường Lê cưỡi trên lưng Xô Ngô, quay đầu lại, trong mắt lệ nóng khó ngừng, nói, về Lê Châu, triệu tập tất cả quân đội. Báo thù, người trở về, việc này không thể lộ ra, Tả Khâu Hồng Đình nói. Thường Lê mắt hổ như đuốc, Tả Khâu Môn Đình các ngươi là muốn tọa sơn quan hổ đấu, đúng không? Lăng Tiêu Thành một khi thất hãm, triều đình sụp đổ, yêu tộc, tà giáo, vong giả U Cảnh bước tiếp theo tất là mang theo thắng lợi thế quét ngang thiên hạ. Các ngươi Tả Khâu Môn Đình đỡ được sao? Tả Khâu Hồng Đình, Lăng Tiêu Thành trận chiến này, các ngươi không đánh, ta Cửu Lê tộc đánh. Tả Khâu Hồng Đình nói, ngươi không thể lý trí một chút. Lý Duy Nhất vì sao chỉ triệu tập cao thủ Cửu Lê ẩn môn, mà không trực tiếp đem tin tức tuyên truyền ra ngoài? Rất nhiều thứ, chúng ta căn bản không hiểu rõ ràng, mạo muội làm việc, tất nhiên tổn thất thảm trọng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.